Chương 298, Long Hạt Xào Huyệt. Chương 298, Đạo Sư, ngài tìm ta có chuyện gì? Gần sổ ánh mắt phức tạp nhìn Hắc Sa Vương túi đầu. Hắc Sa Vương mạn ý gật đầu, cái này tiểu vu sư quả nhiên phi thường thức thời, đồng thời chất thuốc trình độ quả thực đạt tới lục giai. Mấy ngày nay đối với vu độc nhân cải tạo cung cấp không ít kiến nghị, hữu hiệu đề cao độc nhân sống sót thời gian. Từ hôm nay bắt đầu cái này Hắc Sa trộm ngươi chính là nhân vật số 3. Hắc Sa Vương quả quyết nói. Gần sổ hết sức kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt khó thể tin đưa tới Hắc Sa Vương một hồi cười to. Cái này có gì tốt kinh ngạc? Hắc Sa Vương cười to nói, ngươi như là đã là của ta quan hệ huyết thống, lợi ích của chúng ta cũng đã đứng ở đồng nhất một bên. Ta Hắc Sa Vương không cầu lòng trung thành của ngươi, chỉ nhìn ngươi có thể không thể xứng đôi cái này vị trí, có thể vì Hắc Sa trộm mang đến bao lớn cống hiến. Đa tạ đạo sư. Gần sổ một bộ dáng vẻ kích động không đè nén được ý mừng. Lại nói tiếp đạo sư có một việc muốn ngươi đi làm. Hắc Sa Vương mánh nhưng gian biến sắc mặt hắc hắc cười lạnh nói. Đạo sư xin cứ việc phân phó, miễn là học sinh có thể làm được tuyệt đối đem hết toàn lực đi làm. Gần sổ không kịp chờ đợi nói rằng. Ngươi dùng vu sư chi nhãn quét hình một cái gian phòng này. Hắc Sa Vương hừ lạnh nói. Gần sổ làm bộ hơi sửng sờ theo lời nghe theo. Vu sư chi nhãn thấy rõ cả phòng bốn phương tám hướng bao phủ một tờ NG tầng kết giới. Hiểu chưa? Hắc Sa Vương cắn răng nói. Học sinh hiểu, đây là độc si pháp sư tháp, đạo sư ở chỗ chỉ có thể bố trí kết giới cắt đứt pháp sư tháp dò xét. Gần sổ thận trọng nói rằng. Không cần cố kỵ cứ việc nói, nhìn ngươi cùng ta nghĩ một không giống nhau. Hắc Sa Vương sắc mặt hòa hoãn lại mỉm cười nói. Đạo sư đối với độc si hẳn rất không hài lòng. Gần sổ trần trờ nói, độc nhân thoạt nhìn đối với đạo sư trọng yếu phi thường, thế nhưng chủ đạo độc nhân sở hữu quyền khống chế cũng là độc si, nếu như hắn vạn nhất có khác tâm tư, đến lúc đó rất có thể sẽ tổn hại đạo sư quyền lợi. Ngươi nói cực kỳ chính xác, độc nhân chỉ có thể nắm giữ ở trong tay ta. Hắc Sa Vương hàn tiếng nói. Học sinh hiểu. Gần sổ gật đầu nói, tuy là học sinh không cách nào làm được khống chế độc nhân, lại có thể làm một điểm thủ đoạn để hắn ở thời khắc mấu chốt hay cũng không khống chế được. Kể từ đó độc si nếu như phản bội đạo sư, bằng vào đạo sư thủ đoạn tự nhiên có thể đối phó hắn. Ngươi rất thông minh, cái này Hắc Sa trộm sớm muộn là của ngươi. Hắc Sa Vương mạn ý tán thưởng nói, những lời này hắn ngược lại là có điểm thành tâm thực lòng. Nếu như có thể đạt được long hạt trong xào huyệt phát hiện hai cây long hạt cỏ, hắn thì có niềm tin tuyệt đối có thể trở thành là quên thế giới người thứ nhất thanh đồng. Đến lúc đó thống trị toàn bộ quên thế giới, chính là một cái danh tiếng bừa bãi Hắc Sa trộm hắn làm sao có thể nhìn ở trong mắt. Học sinh lần này trở về suy nghĩ thật kỹ cụ thể phải nên làm như thế nào. Gần sổ rất cung kính rời phòng. Chó căn chó một miệng lông gần sổ mại nhanh nhẹn bước tiến phản hồi gian phòng của mình. Không đúng, chắc là hai cái cẩu liên thủ bày ra bẫy dập. Mặc dù nói xong dễ nghe đi nữa trình diễn lại thật, làm sao có thể đối với mình muốn giết nhân không có một chút điểm chân chính sát ý? Cái này không phải nhằm vào độc si bố trí, mà là nhằm vào hắn một loại khảo nghiệm. Vu sư cái thân phận này, tuy để hắn lục giai dược tề sư thực lực trở thành khả năng, nhưng là vậy sẽ cho người hoài nghi hắn là không phải tam đại thế lực phái đến cái này bên trong gián điệp. Chỉ tiếc Hắc Sa Vương cùng độc si tính toán sai rồi một việc, hắn có thể không phải thông thường dược tề sư đơn giản như vậy. Độc nhân cải tạo phòng thí nghiệm. Gần sổ cẩn thận điều phối lấy các loại dược tề, cũng trong lúc đó ở pháp sư tháp đỉnh, độc si sợ hai than chậm bày đặt gần sổ điều phối thủ pháp, hắn tuy là dược tề trình độ không đạt được lục giai. Thế nhưng ở sự tình nói trước tình huống bên dưới, muốn lộng tin tưởng gần sổ có hay không phá rối lại không làm khó được hắn. Loại này âm thầm quan sát mãi cho đến gần sổ ly khai phòng thí nghiệm, độc si mới có khẩn cấp truyền tống đi qua. Hoàn mỹ phối trí độc si hủy dung giống nhau trên mặt dĩ nhiên lộ ra một cái nụ cười khó coi. Căn cứ hắn tính toán, mới sinh độc nhân chí ít có thể lấy sống sót một tuần, như vậy bọn họ không những được lấy ra long hạt cỏ, thậm chí còn có thể thử một chút tìm được không gian mảnh vụn thế giới bổn nguyên, đến lúc đó không gian đóng cửa tam đại thế lực căn bản đánh không tiến vào. Còn như âm thầm về điểm này tiểu thủ đoạn, độc si cực kỳ tự tin toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay hắn. Nghĩ tới đây, độc si nhịn không được bắt đầu động thủ tiến hành sau cùng cải tạo. Cũng đã bắt đầu cải tạo gần sổ trong lòng cười lạnh nói, hắn đích xác không có làm bất luận cái gì Hắc Sa Vương phân phó trở ra dư thừa sự tình. Hắn chỉ là phân phối một ít hoàn toàn hữu ích vô hại dược tề, thế nhưng chỉ bằng độc si cái loại này lệch khoa bất nhập lưu tiêu chuẩn, nhất định sẽ tại hắn dược tề bên trong vẽ rắn thêm chân ngược lại để hoàn mỹ độc nhân xuất hiện cái hở. Ngày thứ hai sáng sớm, Pháp sư Tháp Tháp Linh đã đem minh tưởng bên trong gần sổ tỉnh lại. Người xem, đây chính là chúng ta cải tạo độc nhân. Hắc Sa Vương chứng kiến gần sổ đi vào phòng thí nghiệm, chỉ vào huyền phù ở cải tạo trong ao quái vật nói rằng. Lúc này Chess mẫu quanh thân không có một chút da thịt, trên người dường như có một tầng dịch thái mặc lục nước mủ không ngừng chảy. Một đôi tay mang theo độc giác thú ra thú chế luyện bao tay, long hạt của loại vật này ở thu thập thời điểm phải tiếp xúc được quang minh năng lượng. Lấy độc công độc si mê dược đại nhân thực sự là tốt thủ đoạn. Gần sổ thật tình nói, đang cứu người phương đỉ hệ nở hắn thắng được si mê dược 10 vạn 8 nọ mạn. Thậm chí phối chi đi ra miễn dịch những cái này mỏng manh hắc ám long xạ sổ dĩ độc khí dược tề cũng không tính là việc khó. Thế nhưng ở giết người độc dược phương đỉ hệ nở si mê dược tài nghệ đích xác lợi hại. Nếu như không phải quên thế giới khuyết thiếu tài nguyên, sợ rằng si mê dược cũng không trở thành phối chi không được đối tượng giải dược. Ha ha, đợi lát nữa để ngươi kiến thức một chút độc nhân lợi hại. Si mê dược bị tiếu nhục không phải tiếu ngạo nhưng nó y đi qua pháp sư tháp truyền tống trận, mấy người chỉ là một lần truyền tống đã tới Long Hạt xào huyệt. Nếu như không phải Hắc Sa Vương tự mình mang theo qua đây, trừ phi là thất giai chức nghiệp giả lực lượng, bằng không căn bản không khả năng vô thanh vô tức xuyên qua 4 tòa ngũ giai pháp sư tháp phong tỏa, gần sổ trong mắt lóe lên một tia ý mừng. Đối chiếu ký ức thoái phiến cặn kẽ quan sát Long Hạt xào huyệt. Long Hạt xào huyệt là một cái ở quần sơn quay trung quanh bên trong khuôn mặt đại sơn cốc, bốn phía là ba tòa gần đẳng mấy ngàn mét ngọn núi, duy nhất nhập khẩu vẫn là mặt hướng không gian mảnh vụn Cù Mị Dương, hoặc có lẽ là lâu đời niên đại mảnh này hải vực đã từng là hắc ám long xạ sổ di ấu tể nuôi cá tắm chậu. Cũng là bởi vì điểm này, toàn bộ trong biển sinh mệnh hoàn toàn không có tràn đầy kích động. Thậm chí đạo trí sơn biểu môi không có trước tiên phát hiện. Ba tòa ngọn núi nửa mặt đã phơi bày màu đen đặc, nơi đây độc tố dung nhập sơn thể không cách nào từ nơi này tiến vào sơn cốc. Hắc ám long xạ sổ dĩ độc vụ không chỉ có ăn mòn sơn thể lợi hại, phá hư linh hồn càng là nhất đẳng mạnh mẽ. Toàn bộ trên sơn cốc không 2000m đều bao phủ một tờ NG trạng thái dịch độc thủy vân. Có thể bắt đầu rồi, Hắc Sa Vương giơ tay lên ý bảo no y độc si gật đầu. Hẳn là chuyển cho độc nhân mệnh lệnh đều là có sẵn, tinh thần chấn động tịch quyển mà qua, phảng phất con rối một dạng độc nhân giống nhau bắt đầu hành động, trong giây lát ở Hắc Sa Vương cùng độc si trước mắt bắt lại gần sổ kéo hắn nhảy vào Long Hạt sơn cốc. Gần sổ điên cuồng giãy giụa, thế nhưng độc nhân tê dại hành động của hắn, hạ lạc bên trong tiếp xúc độc vân không đến 2 giây đã toàn bộ hóa điệu.